Xin chào tất cả các đạo hữu, và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Thiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Và tiếp sau đây sẽ là tập 411 của Mây Tiên Lộ. Xin mời các đạo hữu chú ý lắng nghe. Lúc này tu sĩ phản kháng hoàn toàn chiếm được ưu thế, chỉ là một cái bồ đề tiên cung trong tiên nhân đại chiến hoành tráng như vậy, lúc này tỏ ra cũng không thể kiên trì được bao lâu, chỉ sợ mấy ngày sau toàn bộ bồ đề tiên cung sẽ đều bị công phá, tu sĩ phản kháng sẽ hoàn toàn giành được thắng lợi. Nhưng mà trong đó lại có một cái tai họa ngầm, đó chính là sự biến mất của Đế Thích Thiền. Đế Thích Thiên cùng Triệu Địa và Kim Vũ, lúc này chính là ba tên thực lực cao nhất ở chỗ này. Lúc này tại trong đại chiến cũng đã biến mất 3 ngày 3 đêm, sinh tử của bọn hắn cũng không người nào có thể biết được. Nếu như Đế Thích Thiên cuối cùng diệt sát được 2 người Triệu Địa, trở lại Bồ Đề Tiên Cung để tọa trấn, cho dù là tu sĩ phản kháng có nhiều người hơn nữa, nhưng cũng sẽ bị Đế Thích Thiên lần lượt diệt sát mà thôi. E rằng tới lúc đó tình cảnh của tiên giới vẫn là một tay Đế Thích Thiên che trời, khống chế tiên đình, hạn chế tu sĩ tất cả mọi nơi, hơn nữa tất cả các phương thế lực cũng không nơi nào không dám nghe theo. Bọn người tiểu tiên một mặt chỉ huy đại quân phản kháng, hướng về phía Bồ Đề Tiên Cung khởi xướng một vòng lại 2 vòng xung kích, một mặt lại âm thầm lo lắng chờ đợi tin tức của Triệu Địa Kim Vũ cùng với Đế Thích Thiên. Đột nhiên bên ngoài chỗ hư không ngàn vạn dặm, lúc này tỏ ra trống rỗng, vỡ ra một khe hở, kim quang lúc này chói mắt bắn ra 4 phía, tràn ngập Phật môn chi lực không gì sánh bằng. Xé ra bồ đề không gian đột nhiên xuất hiện trong hư không, chính là tầng bảo quang vòng quanh Đế Thích Thiên giống như là Phật tổ xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà Đế Thích Thiên xung quanh Phật quang vô cùng là lộng lẫy, càng là ẩn chứa Phật môn chi lực trí cao khó lòng có thể tưởng tượng được. Tu sĩ Phật môn trong Bồ Đề Tiên Cung lúc này hoặc nhiều hoặc ít cảm nhận được một chút, lập tức không tự chủ được sinh ra lòng sùng bái và sùng kính. Nhưng lúc này Đế Thích Thiên thần sắc tỏ ra nghiêm túc dị thường, trước mắt của hắn có vô số cỗ khí tức nguyên thủy tối tăm mờ mịt, lúc này đang hướng về phía hắn mà xoắn tới. Về phần của Triệu Địa và Kim Vũ lúc này cũng không thấy xuất hiện. Tiểu tiên, nhạc tiên, băng phong, vô song thanh nữ lúc này đều phát lạnh ở trong lòng. 3 người đồng thời biến mất, lúc này đây lại chỉ có Đế Thích Thiên xuất hiện một lần nữa. Cùng lúc đó có vô số kiếm khí bằng bạc từ trong bồ đề không gian chém tới, lúc này hướng về phía của Đế Thích Thiên. Lúc này tu sĩ song phương trong Bồ Đề Tiên Cung không hẹn mà cùng đình chỉ đấu pháp lại, lúc này tất cả đều đem ánh mắt nhìn về phía Đế Thích Thiên ở nơi xa. Đế Thích Thiên có thể ngăn cản được một kiếm này hay không sẽ có quyết định trực tiếp đến thắng bại của trận chiến này. Không nhìn thấy Kim Vũ cùng với Triệu Địa, lúc này vô song thánh nữ trong lòng chợt lạnh. Nhưng lúc này Đế Thích Thiên chợt giống lên một tiếng chấn động thiên địa, tiên linh chi khí phụ cận bao quát cả tòa Bồ Tiên Cung lúc này ở trong tiên mạch ẩn chứa, trong nháy mắt đều đã phun trào hết ra bên ngoài, nhao nhao quần lấy Đế Thích Thiên tầng tầng lớp lớp, chính là tầng thứ 9 Bồ Đề Kim Thần. Một màn tiên gia khí tức này tại pháp tắc lĩnh vực của Đế Thích Thiên, lúc này trong chốc lát tạo thành một tầng thất thải màn nước dạng như niết bàn chi kính, lúc này vây ở xung quanh tả hữu Đế Thích Thiên, tỏ ra 10 phần lộng lẫy ẩn chứa uy năng càng cực kỳ là đáng sợ. Hỗn độn kiếm khí lúc này tỏ ra mãnh liệt vô cùng, xuyên thấu một tầng lại thêm một tầng niết bàn chi kính, cuối cùng dừng lại ở trước người của Đế Thích Thiên chừng vạn dặm, lúc này cũng bị niết bàn chi lực mạnh mẽ ngăn cản ở bên ngoài. Bọn người băng phong tiểu tiên vô song thanh nữ lập tức trong lòng lại trầm xuống. Mà tu sĩ của tiên đình bên trong bồ đề tiên cung lúc này trong lòng đã buông lỏng. Nhưng một lát sau trong thiên địa khí tức chợt biến đổi đi. Trong tiên nhân đại chiến, đại lượng tiên gia khí tức đã tán loạn biến mất, lúc này kể cả 7 tòa tiên cung bị hủy, cùng với chân nguyên chi lực của các tu sĩ tế gia bên ngoài, lúc này đột nhiên một lần nữa ngưng tụ huyễn hóa ra, hóa thành một đám quang điểm linh quang lập lòe, hoặc là những tia ma khí đen như mực tràn ngập khắp trong thiên địa nguyên khí. Những thứ linh quang cùng với ma khí này cũng không bị tu sĩ xung quanh điều động một chút nào, mà là toàn bộ hướng về phía hỗn độn kiếm khí bên trong mà lao tới. Đây là loại pháp tắc gì vậy? Mà lại có thể hóa ức vạn dặm thiên địa nguyên khí bên trong bản nguyên, không có bản chất nhất bản nguyên chi lực, liền cũng không thể nào điều động được thiên địa nguyên khí. Đế Thích Thiên lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi, chính hắn lúc này cũng không thể nào điều động pháp lực ngưng tụ ra đại lượng thiên địa nguyên khí. Chẳng lẽ đây chính là thiên tiên cảnh giới hay sao, mới có thể khống chế hết thảy thiên địa vạn vật lực lượng nguyên thủy hay sao? Đế Thích Thiên lúc này trong lòng tràn đầy nghi vấn, lúc này hắn còn tỏ ra chật vật như vậy, còn là những tu sĩ khác cảnh giới bị hạn chế, càng là không có khả năng nhìn ra huyền cơ ở trong đó. Lúc này phụ cận trong hư không, dưới một cỗ hỗn độn pháp tắc vô cùng đặc thù ảnh hưởng tới, lúc này tán loạn phân giải thành tối bản nguyên nguyên thủy thiên địa nguyên khí. Trong nháy mắt lúc này hư không đều tan rã ra, xung quanh lúc này đều là điểm sáng mờ mờ. Điểm sáng mờ mờ ngưng kết thành một đoàn, rất nhanh đã tạo thành một quả cầu ánh sáng màu xám. Lúc này những bản nguyên thiên địa nguyên khí nguyên thủy kia cấp tốc dung nhập vào trong quả cầu ánh sáng màu xám này, khiến cho quang cầu lúc này hình thể kịch liệt khổng lồ lên, cơ hồ là trong nháy mắt đã đem phạm vi ức vạn dặm hư không thôn phệ lại, tạo thành một cái quang cầu to hơn ngàn vạn dặm. Đế Thích Thiên lúc này đang ở phụ cận nơi này, hắn rõ ràng cảm ứng được chỗ hư không bị quang cầu thôn phệ, thiên địa pháp tắc chi lực hoàn toàn cùng với ngoại giới khác biệt với nhau, lúc này phảng phất là một cái thế giới khác. Đế Thích Thiên sắc mặt lập tức xám như tro tàn thì thào, nói: Khai thiên tích địa hình thành một thế giới khác, quả nhiên chính là cấp bậc lực lượng pháp tắc thiên tiên trong truyền thuyết. Lúc này quang cầu đột nhiên bạo phát ra một hồi huỳnh quang vô cùng là hoa mỹ, cùng với kiếm khí bằng bạc của triều địa Hoa Lam cùng một thể, lấy uy thế không thể ngăn trở lập tức chém về phía cổ đế Thích Thiên đang trợn mắt há mồm. Tầng tầng niết bàn chi lực lúc này đủ để thao túng vô số tu sĩ trong sinh tử luân hồi, nhưng lại không thể nào ngăn cản lực hỗn độn của thiên tiên cấp bậc. Trong chốc lát, Đế Thích Thiên trong niết bàn lĩnh vực cùng với tầng tầng hộ thể bảo quang lúc này đều rối rít tan rã dưới hỗn độn kiếm khí. Đế Thích Thiên từ trước tới giờ được xưng là bất diệt kim thân, cuối cùng cũng đã bị chém vỡ thành điểm điểm nguyên khí bản nguyên tan rã trong thiên địa. Quả nhiên Đế Thích Thiên không thể nào chịu nổi một kiếm của hỗn độn kiếm vô cùng là cường đại này, lúc này đã chính thức hình thân cầu diệt. Cẩn thận đó, Đế Thích Thiên còn có thể trùng sinh. Tiểu Tiên Mai lão nhân lúc này trầm giọng nói, hắn lúc này cũng không có biểu hiện ra sự vui mừng, hắn biết rõ Đế Thích Thiên nắm giữ luân hồi chi lực, rất có thể trùng sinh thêm một lần nữa. Đế Thích Thiên lúc này biến mất không thấy gì nữa, nương theo hỗn độn nhất kiếm mà đang sinh ra giới diện mới, lúc này cũng đang dần dần ổn định lại. Mà tu sĩ song phương đều lộ ra vẻ yên tĩnh vô cùng, lúc này khẩn trương nhìn chăm chăm về phiến không gian mà Đế Thích Thiên đang mất tích, tỏ ra tỉ mỉ chú ý quan sát xem Đế Thích Thiên sẽ trùng sinh hay không. Nơi xa quả cầu ánh sáng màu xám hoa mỹ, lúc này hôi quang lóe lên tỏ ra ảm đạm, hơn nữa do trạng thái khí chậm rãi cứng lại thành hình, dần dần hóa thành một tòa tiên cung tinh thể phiêu phù ở bên trong của giới diện. Mà theo hỗn độn kiếm khí biến mất, phiến giới diện mới này cũng không thôn phệ xung quanh hư không nữa, mà là lúc này tỏ ra dần dần ổn định lại, ở xung quanh tạo thành một cái kết giới chi lực vô cùng là đặc thù, lúc này tỏ ra trong suốt mà không thể vượt qua. Vô số tu sĩ mắt thấy một mảnh giới diện cùng với tiên cung mới sinh ra, toàn bộ quá trình này kéo dài đến mấy canh giờ. Mà Đế Thích Thiên lúc này vẫn không thấy xuất hiện lần nữa. Đế Thích Thiên thật sự đã chết hay sao? Cuối cùng một thanh âm nhỏ bé truyền ra từ trong đại quân của Ma Tiên Vực. Chết rồi, thật sự hắn đã chết rồi sao? Mai lão nhân lúc này tỏ ra không thể nào tin được, lúc này hướng về phía Nhạc Tiên ánh mắt tỏ ra vô cùng là nghi ngờ. Nhạc Tiên lúc này gật đầu một cái, nói: Đế Thích Thiên lâu như vậy còn không có trùng sinh, có thể là thật sự hắn đã ngã xuống tại nơi này. Cầm tâm nghi ngờ kiếm khí này bên trong ẩn chứa lực pháp tắc cao hơn Đế Thích Thiên rất là nhiều, có lẽ có thể ức chế luân hồi chi lực pháp tắc của Đế Thích Thiên, lúc này hắn căn bản không có khả năng để tiến vào luân hồi trùng sinh. Đế Thích Thiện, cuối cùng thì ngươi cũng chết rồi, cuối cùng thì ngươi cũng có một ngày hôm nay. Lúc này Kim Lôi Chân Tiên Lôi Công Tử ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, phát ra âm thanh chấn động vô cùng. Nhưng Triệu Đại Tiên Tôn cũng đã không thấy nữa, tiên giới tuy lớn nhưng đã không còn một tên Kim Lôi Tiên giả nào. Lôi công tử lúc này ý niệm tới đây buồn vui đan xen, lúc này tỏ ra trăm mối cảm xúc ngột ngàng. Đế Thích Thiên cuối cùng cũng đã chết. Trong đại quân phản kháng phát ra liên tiếp tiếng hoan hô, tin tức này lập tức lấy đủ loại phương pháp truyền khắp trong ngoài của tiền giới. Về phần những tu sĩ tiên đình trong Bồ Đề Tiên Cung, lúc này không đợi được Đế Thích Thiên sống lại, lập tức tỏ ra uể oải cực điểm, cũng không còn sức để chiến đấu. Ta đang ở đâu đây? Triều Điện đang ngủ say bên trong thần hồn, phảng phất có một đạo thanh tuyền ngọt ngào chảy qua, lúc này đột nhiên làm cho hắn thanh tỉnh lại. Triều Điện mở ra hai mắt mê mang, thần niệm vẫn đang mê man. Lúc này hắn cố gắng điều động thần niệm, chỉ nhớ rõ hắn đã không tiếc bất cứ giá nào sử dụng ra thiên khí, sau đó cũng không nhớ một cái gì nữa. Đế Thích Thiên đâu? Trong lòng của Triều Điện đầu tiên là lóe lên suy nghĩ này, lập tức làm cho hắn giật mình thanh tỉnh lại rất nhiều, ánh mắt lúc này cũng có vài phần thanh tịnh hơn. Xung quanh đều là một mảnh mờ mờ ảo ảo, hoàn cảnh lúc này không có dấu vết của Đế Thích Thiên, nhưng lại có một khuôn mặt của lão nhân có chút quen thuộc, lúc này xuất hiện ở xa xa giữa không trung. Lăng Tiền Bối sao? Triều Địa tỏ ra hơi sững sờ, lúc này cũng đã nhìn ra lão nhân tiên phong đạo cốt có chút tang thương này, sau đó hắn cũng tỏ ra triệt để tỉnh táo. Lão nhân này là tiên nhân đầu tiên mà Triều Địa nhìn thấy sau khi phi thăng lên tiên giới, chính là Lăng lão giả mà Triều Địa đã gặp trên đỉnh Hỗn Độn Sơn. Lăng lão giả lúc này mỉm cười, nói: Lấy tu vi của tiểu hữu bây giờ, cũng không cần phải xưng hô Lăng mỗ là tiền bối như vậy đâu, người và ta lúc này cũng đã có cùng tu vi cảnh giới rồi đó. Ra mắt Lăng tiền hữu. Triều Đế lúc này cũng không hề khách khí, hắn tuy tại tiên giới uy danh vô cùng là hiển hách, thực lực vô cùng là cường đại, nhưng cùng với một vị tiên nhân ngang hàng lúc này cũng tỏ ra vô cùng là kính trọng. Lăng tiên hữu vì sao lại ở chỗ này thế? Chẳng lẽ là tiên hữu tới cứu tại hạ sao? Triều Đệ lúc này còn có chút mê mang hỏi một câu. Không, không phải như vậy đâu. Lăng mộ lúc này cũng không có ra tay, mà chính là Triệu tiên hữu đã cứu chính mình đó. Lăng lão giả lúc này lở ra một nụ cười, ngôn ngữ của hắn làm cho Triệu Địa càng thêm hoang mang. Tự cứu chính mình sao? Triều Điện lúc này lông mày nhíu một cái, đồng thời theo bản năng phóng xuất thần niệm điều tra ở xung quanh. Sau khi đảo qua một lượt, sắc mặt của Triều Điện đại biến, sau đó kinh ngạc vô cùng. Hỗn độn nguyên anh của chính mình cũng đã biến mất, hỗn độn bản nguyên trong hỗn độn tiên kiếm chẳng biết từ lúc nào, lúc này lại có một phần nhỏ sáp nhập vào trong đan điền của mình, hóa thành một đoàn hỗn độn chân nguyên vô cùng là tinh túy. Mà pháp lực của hắn tự hồ lúc này đã tăng tiến thêm rất nhiều, đạt đến cảnh giới mà cũng khó lòng có thể tưởng tượng được. Người mặc dù không có nguyên anh, nhưng lại có thể tùy ý lấy chân nguyên chi lực, hoặc có lẽ hỗn độn pháp thể của ngươi đã không chỉ hạn chế trong một cái nguyên anh, mà có thể vô hạn chế tạo ra từng cỗ nguyên anh chi thể. Không chỉ là có nguyên anh chi thể, nhục thể của ngươi cũng đã thoát thai hoán cốt. Chỉ cần ngươi tế ra một chút tinh huyết, liền có thể lại sáng tạo ra từng cỗ nhục thân mới. Thần niệm của ngươi cũng là như thế, vô cùng là vi diệu. Lăng lão giả lúc này mỉm cười, nói: sáng tạo ra vô số nhục thân nguyên anh và thần niệm sao? Đây chẳng phải là có thể sáng tạo ra từng cái sinh mệnh mới hay sao? Triều địa nghe thấy vậy kinh nghi bất định. Lăng lão giả lúc này gật đầu, nói: không tệ, không tệ đâu. Tại trong một kiếm vừa rồi của ngươi, chẳng những ngươi không chết ngược lại hấp thu luyện hóa hỗn độn bản nguyên, nhất cử đã đạt tới cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết, mở ra giới diện sáng tạo sinh linh, chính là thiên tiên mới có thể có thần thông làm được như vậy. Thiên tiên sao? Triều đệ lúc này cũng tỏ ra không thể tin được. Ta cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tiên trong truyền thuyết sao? Đế Thích Thiên tha thiết mơ ước cảnh giới này, vậy mà hắn trong lúc vô tình lại tựa hồ có thể đạt được. Lăng Tiên Hữu chẳng lẽ cũng đã đạt tới cảnh giới thiên tiên sao? Triều Đế lúc này run lên ở trong lòng, lấy thực lực của hắn hôm nay vậy mà cũng khó lòng có thể nhìn ra tu vi của đối phương sâu cạn thế nào. À, đúng thế, đúng thế đó. Lăng lão giả bỗng nhiên than nhẹ một tiếng, nói: lão phù chính là tiên đế Lăng Thiền, chính là người mà Triệu Tiên Hữu một lòng muốn thảo phạt trong miệng của Đế Thích Thiền đó. Ngươi chính là tiên đế sao? Triều đế lúc này trong lòng trầm xuống, lập tức có vô số nghi vấn xông vào trong đầu. Đúng thế, chính là ta đây. Tiên đế Lăng Thiên nghiêm sắc mặt, nói. Triều đế cùng với Lăng Thiên bốn mắt nhìn nhau trong chốc lát, hai tên cảnh giới thiên tiên lúc này tỏ ra trầm mặc không nói. Tiên đế Lăng Thiên lúc này bỗng nhiên chậm rãi, nói: Triệu Tiên Hữu, ngươi còn nhớ trước kia lão phu đã tặng ngươi bốn chữ chân ngôn hay không? Thịnh cực tất suy. Triệu đế lúc này gật đầu có chút hoang mang, nói: tại hạ đương nhiên là nhớ kỹ, nhưng cũng không biết trong bốn chữ đó có thâm ý gì. Tiên đế lúc này cũng không có trực tiếp trả lời, mà là ngược lại than nhẹ một tiếng, nói: tại trong mênh mông vô tận hư không, ngẫu nhiên có một chút di tích của thượng cổ tiên giới, hoặc là đổ nát thê lương, hoặc là lưng chừng núi cổ lĩnh, Triệu Tiên Hữu chắc chắn cũng đã gặp qua không hề ít. Triệu đệ lúc này gật đầu, nói: không sai, cho dù là trong hư không vô tận nơi cực sâu, tại hạ cũng đã từng nhìn thấy qua di tích của thượng cổ tiên giới. Hắn cùng với tiên đế cũng là gặp mặt nhau lần đầu tiên, chính là một nơi thượng cổ di tích có được hỗn độn tiên khí. Triệu tiểu hữu đối với thượng cổ tiên giới biết được bao nhiêu? Tiên đế lúc này khẽ mỉm cười, nói: thật ra thì rất ít mà thôi. Triệu đế lúc này lắc lắc đầu, nói: Ta cũng chỉ là nghe qua một số tin đồn, biết được thượng cổ tiên giới phồn vinh vô cùng, đủ loại đại năng tiên giả vô số không đếm nổi, cấp bậc tiên vương cũng không dưới mấy vạn, đạt tới thiên tiên cảnh giới cũng chắc hẳn không phải là ít, chỉ là không biết tại sao thượng cổ tiên giới cường thịnh trong lúc nhất thời đã bị hủy diệt, thượng cổ đại năng tiên giả cơ hồ cũng theo đó mà biến mất không còn nữa. Trong truyền thuyết có lẽ là đã có một hồi đại chiến bao phủ lên toàn bộ thượng cổ tiên giới, vô số cường đại tiên giả đã ra tay, cho nên đã đem toàn bộ thượng cổ tiên giới này trong đại chiến mà hủy diệt đi. Sai rồi, lời này sai rồi đó. Tiên đế lúc này sắc mặt trầm xuống, nói. Cũng không phải là do đại chiến làm cho thượng cổ tiên giới bị hủy diệt, mà là sau khi thượng cổ tiên giới bị hủy diệt, đại chiến mới bạo phát ra. Triều đệ lúc này run lên lặng lặng nghe đối phương nói tiếp. Tiên đế tỏ ra ung dung, nói. Thứ người nhìn thấy trong hư không vô tận kia, trước đây cũng là một bộ phận của thượng cổ tiên giới. Thượng cổ tiên giới mênh mông vô tận, chân tiên như mây, tu sĩ thành danh đếm không thể nổi. Không chỉ là tiên nhân bình thường số lượng đông đảo, tiên nhân tu vi tinh thâm cũng không phải là số ít. Thời kỳ cường thịnh tiên vương nổi danh có tới 3 vạn tên, thậm chí ngay cả thiên tiên cảnh giới cũng có hơn 10 mấy tên chứ không ít, mà lão phu bất quá chỉ là một tên thiên tiên bình thường mà thôi. Nhưng bất cứ ai cũng không thể ngờ tới, khi tiên giới đang bước vào thời kỳ phồn vinh cực lạc, thượng cổ tiên giới vậy mà bắt đầu xảy ra thay đổi không thể tưởng tượng được. Vừa mới bắt đầu chỉ là các đại tiên cung đang chậm rãi tăng lên, về sau hư không lại không ngừng mở rộng, toàn bộ thượng cổ tiên giới không thể ngăn trở được một loại sức mạnh nào đó, lúc này đang không ngừng bành trướng, hơn nữa đang biến hóa càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ ràng hơn. Tiên cung của thượng cổ tiên giới cũng không hề báo trước gì hết, lập tức liên tiếp có từng cái tự bạo ra, hóa thành bản nguyên thiên địa nguyên khí, tán loạn ở trong hư không, đồng thời thúc đẩy tiên giới càng ngày càng nhanh chóng tăng lên bành trướng lên. Cơ hồ là chỉ trong một đêm, thượng cổ tiên giới liền cũng không sót lại một thứ gì hết, biến thành một mảnh hư không vô tận vô cùng là rộng lớn, tiên giới sụp đổ cơ hồ là ảnh hưởng vô cùng lớn, cơ hồ là tất cả tiên nhân tu sĩ đều theo thượng cổ tiên giới mà ngã xuống, chỉ có chúng ta đã đạt tới cảnh giới thiên tiên không sợ bản nguyên pháp tắc, cùng với một số vô cùng ít chân tiên đã còn may mắn sống sót. Thượng cổ tiên giới sụp đổ hủy diệt, thậm chí còn ảnh hưởng tới một số chi nhánh của hạ giới, ước vạn dạng bên trong giới diện của hạ giới, tuyệt đại bộ phận đều theo thượng cổ tiên giới cùng một chỗ mà diệt tuyệt, vẻn vẹn có không đến 1/1000 giới diện, do một số thiên tiên kịp thời thi pháp cũng đã còn tồn tại ở trong tu tiên giới này. Ờ, đây là duyên cớ gì thế? Triều đệ lúc này nghe được những lời này không khỏi kinh hãi biến sắc. Thời kỳ thượng cổ xảy ra đại sự lớn đến như thế, cơ hồ là khiến cho vô số giới diện sinh linh trong vòng một đêm đều đã bị hủy diệt. Đây chính là thịnh cực tất suy. Tiền đế tiếp tục đắm chìm vào trong hồi ức, sau đó thì thào lên tiếng, nói. Trước đây, thiên tiên chúng ta đã từng hợp lực điều tra qua chuyện này, cuối cùng xác định đây chính là thiên địa pháp tắc diễn sinh tất nhiên kết quả. Từ thiên địa sơ khai một khắc kia trở đi, phiến thiên địa này và tất cả các đại thiên thế giới khác chắc chắn là phải đi từ hướng phồn vinh sau đó chậm rãi đi theo hướng suy vong, đây là một quá trình không thể nào nghịch chuyển được. Giống như sinh linh chúng ta sinh ra ở trên đời sau đó chắc chắn cũng phải ngã xuống mà thôi. Sinh linh chúng ta còn có một đường tiên lộ mà theo hóa phàm thành tiên, liền có thể trường sinh không thể chết, nhưng trên thực tế triệu tiên hữu có thể cảm nhận được, chân tiên cũng không phải là thật sự trường sinh bất tử, mà là cùng với thiên địa pháp tắc dung hợp lại, đạt đến tiểu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, từ đây cũng sẽ đồng thọ cùng với trời đất, nhưng mà phiến thiên địa này cũng có tuổi thọ riêng của mình, khi phiến thiên địa này đi đến con đường cuối cùng, sinh linh trong đó vô luận là phàm nhân tẩu thú hay hay là tiên nhân tu sĩ cũng đều theo đó mà cùng nhau hủy diệt mà thôi. Chúng ta còn phát hiện trong thiên địa càng có cao nhân chân tiên càng nhiều, càng sẽ gia tăng sự suy vong của phiến thiên địa này. Thời thượng cổ tiên giới phồn thịnh nhất, cuối cùng cũng chỉ có thể đi theo hướng suy bại, đây cũng là theo lời của lão phu nói thịnh cực tất suy. Triều Địa lúc này trong lòng phát lạnh, cho dù là lúc này hắn bi quan tưởng tượng, cũng sẽ không thể nào nghĩ đến hắn đau khổ truy cầu đại đạo cả đời, lại làm gia tăng quá trình phiến thiên địa này bị hủy diệt, càng yêu cầu trường sinh lại càng tăng lên suy vong, trong đạo lý này hắn tỏ ra có chút mề mà. Triều Địa lúc này nhíu mày, hỏi. Sinh linh chúng ta có thể mịch tiên lộ được trường sinh, chẳng lẽ phiến thiên địa này suy vong chúng ta thật sự cũng không cách nào có thể vãn hồi hay sao? Đây cũng là vấn đề mà tiên nhân chúng ta quan tâm nhất. Tiên đế lúc này gật đầu một cái, nói. Lúc đó chúng ta liều lĩnh tìm kiếm đáp án, cuối cùng cũng tìm được hai khối hỗn độn bản nguyên. Hỗn độn bản nguyên sao? Triều Địa lúc này cả kinh, lúc này hỗn độn chân nguyên trong cơ thể không khỏi có chút rung động. Đúng là như vậy đó, hơn nữa một khối trong số đó đã bị Triệu Tiên Hữu hấp thu và luyện hóa. Tiên đế lúc này mỉm cười, nói. Hỗn độn bản nguyên chính là khi giới này vừa sơ khai, giữa thiên địa trong một mảnh hỗn độn lưu lại bản nguyên trí bảo. Bên trong hỗn độn bản nguyên có thể tồn tại diễn biến sinh hóa cơ bản pháp tắc. Nếu như có thể tìm hiểu lực lượng pháp tắc bản chất bên trong hỗn độn bản nguyên này, liền có thể có năng lực đột phá phiến thiên địa bị hạn chế này, thoát khỏi giới này gò bó đạt đến tầng cảnh giới cao hơn nữa. Mỗi một tên thiên tiên đều hy vọng mình có thể thoát khỏi cái giới diện pháp tắc hạn chế siêu thoát thiên địa. Cho dù là mấy chục vạn năm sau thiên địa triệt để đi theo hướng suy vong, bọn hắn cũng sẽ bằng vào thực lực của mình để còn sống sót, thậm chí đột phá tới tầng cảnh giới cao hơn nữa. Vì tranh đoạt hai khối hỗn độn bản nguyên này, giữa các thiên tiên cũng đã triển khai một lần đại chiến. Cuối cùng lão phu bằng vào thiên tiên hỗn độn thân thể chiếm ưu thế, kích phát ra uy năng của hỗn độn bản nguyên, theo số đông thiên tiên bên trong trổ hết ra tài năng, cuối cùng cũng đã trở thành chủ nhân của một khối hỗn độn bản nguyên. Triều Đệ lúc này trong lòng rất là cả kinh, Lăng lão giả mặc dù chỉ là nói ra lời nói hời hợt, nhưng trong quá trình đó chắc chắn là có 10 phần thảm liệt, có lẽ là trong đại chiến đó có không ít thiên tiên cảnh giới cũng đã ngã xuống. Sau đó tiên đế tiếp tục lên tiếng, nói. Về sau lão phu lợi dụng hỗn độn bản nguyên chi lực, tại trong hư không vô tận mở ra một mảnh tiên giới mới, mặc dù phạm vi không thể cùng với thượng cổ tiên giới so sánh được, nhưng cuối cùng cũng để cho những sinh linh hạ giới còn sót lại kia có được một hy vọng thành tiền. Sau đó không lâu lão phu quả nhiên cũng đã phát hiện ra, mảnh tiên giới này cũng đã dần dần đi theo hướng suy vong, vì trì hoãn quá trình này lão phu phải đại khai sát giới, đem vài tên thiên tiên còn sót lại nhất nhất trừ bỏ đi, quỷ tu vốn lên tiến vào luân hồi lại đi theo hướng tiên lộ, lại càng tăng lên thời gian tiên giới này bị hủy diệt, vậy nên lão phu cũng đã đem cả quỷ tiên vực hủy diệt đi, để vào trong một khối không gian rồi phong ấn đó chính là vô biên luyện ngục, để cho quỷ tu ở trong đó tự sinh tự diệt. Về sau đế Thích Thiên tự mình xuất lĩnh tu sĩ của tiên đình, bốn phía trên tiên giới chinh phạt diệt sát rất nhiều tu sĩ, đó cũng hoàn toàn chính xác là ý chỉ của lão phù. Triều Đệ lúc này lập tức ngơ ngác không nói gì, hắn lấy cả sinh mệnh của mình để đứng lên phản kháng tiên đình, lúc này không ngờ trong chuyện này lại có ẩn tình lớn đến như vậy, đúng hay là sai trong lúc nhất thời hắn cũng hư vô mở mịt. Ngay cả là đế Thích Thiên cũng thật sự không biết ẩn tình ở trong đó hay sao? Hồi lâu sau Triều Đệ mới thì thào hỏi thêm một câu. Tiên đế lúc này thản nhiên nói. Đế Thích Thiên chỉ là do Bồ Đề Phật Tổ, chính là một tên Phật môn thượng cổ thiên tiên sáng tạo ra một cái Phật linh. Lúc này hắn còn chưa đạt đến cảnh giới thiên tiên, đương nhiên là chuyện của thượng cổ tiên giới Lão Phu cũng sẽ không nói cho hắn biết. Hắn đã từng chứng kiến được một tia thực lực của Lão Phu, nên đối với Lão Phu tỏ ra nói gì nghe nấy. Sau đó Lão Phu liền cho hắn chấp trưởng tiên đình, không thể nghĩ rằng hôm nay hắn lại bị Triệu Tiên Hữu giết chết như vậy. Ta đã thật sự giết chết Đế Thích Thiên sao? Triều đệ lúc này trong lòng lập tức run lên, hắn mặc dù đối với chuyện này cũng không hề hay biết, vốn lấy cảnh giới thiên tiên của hắn bây giờ hoàn toàn có thể giết chết được Đế Thích Thiên. Triều đệ lúc này lại tiếp tục hỏi một câu. Vì sao Lăng Tiên Hữu lại muốn đem chuyện này hết thảy nói cho tại hạ biết? Lăng Tiên Hữu có được hỗn độn bản nguyên lâu đến như vậy, chẳng lẽ còn không có tìm hiểu ra huyền cơ ở trong đó hay sao? Không thể nghịch chuyển thiên địa đi ngược lại theo hướng suy vòng này sao? Tiên đế lập tức sắc mặt trầm lại, thở dài một tiếng, lắc đầu, nói: Trong mấy ngàn năm qua, Lão Phu một mực lĩnh hội luyện hóa cái hỗn độn bản nguyên pháp tắc này, đáng tiếc cũng thật sự đáng tiếc, cũng không thể lãnh ngộ được cái gọi là cải thiên hoán địa, cảnh giới cao hơn lực lượng của pháp tắc. Về phần tại sao đem hết thảy chuyện này nói cho Triệu Tiên Hữu biết, là bởi vì Triệu Tiểu Hữu chính là người thứ nhất đạt tới cảnh giới thiên tiên trong mấy chục vạn năm qua. Người thứ nhất sao? Triều đế lúc này cảm thấy kinh ngạc, nửa tin nửa ngờ. Tiên đế lúc này lên tiếng, nói: Không sai, không sai một chút nào. Để tránh cho tiên giới hiện tại dẫm vào vết xe đổ của thượng cổ tiên giới cũ, vì hạn chế số lượng cùng với tu vi của tu sĩ tiên giới này, Lão Phu mở ra các hạ giới quy thuộc vào tiên giới, cũng đã đều bị Lão Phu sửa đổi thiên địa pháp tắc gia trì rất nhiều hạn chế tu hành trở nên cực kỳ là không dễ. Dưới loại tình huống này có thể tu luyện thành chân tiên đã cực kỳ khó có được, nếu muốn trở thành thiên tiên cơ hồ là tuyệt đối không thể làm được. Giống như là Đế Thích Thiên kia, hắn truy cầu thiên tiên cảnh giới đã hơn 10 vạn năm, lúc này vẫn không thể nào đạt tới. Mà Triệu Tiên Hữu lại có thể ngắn ngủi bên trong vạn năm, trở thành một tu sĩ có cảnh giới thiên tiên như vậy, loại cơ duyên này Lão Phu cảm thấy kinh ngạc và cũng vô cùng là thán phục. Triệu đệ lúc này cũng không nói gì thêm, đoạn đường tu luyện này của hắn người ngoài nhìn như là cơ hồ một bước lên mây một đêm phi tiên, nhưng trong đó lại trải qua biết bao nhiêu là gian nan khổ sở, lúc này lại có mấy người có thể cảm nhận được sự khó khăn ở trong đó. Tiên đế lúc này nhìn về phía của triều địa trong mắt lộ ra vẻ mong đợi, khẽ mỉm cười, nói: Triệu Tiên Hữu chỉ là một tên tu sĩ hạ giới phổ thông, vậy mà có thể có được cơ duyên lớn đến như vậy làm cho Lão Phu cũng thấy được một tia hy vọng. Tiên đế lúc này thở dài, nói: Ơi, cô độc cố thủ một mình ở giới này có mấy trăm ngàn năm, Lão Phu lúc này đã tỏ ra quá mức mệt mỏi. Trong vài vạn năm nay, Lão Phu từ đầu đến cuối vẫn chưa từng lộ diện, một bên là vì tiếp tục lãnh hội hỗn độn bản nguyên chi lực, một bên chính là đang chờ đợi một tên tu sĩ nào đó đạt tới cảnh giới thiên tiền xuất hiện. Thiên tiền chúng ta có thể khai sáng giới diện tạo ra sinh linh, lại không biết dưới mắt của cái đại thiên thế giới này, đến tuột cùng vẫn là tự nhiên diễn hóa mà thành, vẫn là một loại tồn tại nào đó sáng tạo ra mà cũng không thể nào tưởng tượng được. Có thể khẳng định cái đại thiên thế giới này cũng đã tồn tại cùng với diễn dịch vô số năm tháng, cũng là từ thời đỉnh huy hoàng từng bước đi theo hướng suy vong, bây giờ cũng đã là tận thế thời gian. Nếu như mảnh tiên giới này đi theo hướng suy vong, vậy thì tất cả giới diện sinh linh đều sẽ cùng nhau hủy diệt, cũng sẽ không còn tồn tại. Đến lúc đó trong thiên địa sinh linh nguyên khí, toàn bộ hết thảy đều sẽ biến thành bản chất của năng lượng, giống như vô tận hư không cũng là như vậy, để cho đại thiên thế giới bành trướng đến cực hạn. Sau đó có thể sẽ xuất hiện hư không sụp đổ, đại thiên thế giới lại một lần nữa ngưng kết hỗn độn, lại cũng trở thành bộ dáng cảnh tượng giống như thiên địa lúc mới mở ra. Quy tắc vận chuyển của thiên địa vòng đi vòng lại, nói chung là cảnh giới thiên tiên chúng ta vẫn không thể thoát khỏi thiên địa này gò bó, chỉ có trơ mắt nhìn tiên giới từng bước một hủy diệt, so với những tu sĩ phàm nhân chỉ sợ càng phải đau đớn hơn rất nhiều. Tiên đế lúc này ung dung thở dài một tiếng, lúc này trong ánh mắt lộ ra vẻ vô cùng là tiêu diêu tịch mịch. Cho dù là không có cách nào để nghịch chuyển thiên đạo, chẳng lẽ là cũng không có biện pháp kéo dài ngay tận thế hủy diệt hay sao? Triều đệ lúc này không cam lòng hỏi thêm một câu. Có, thật sự là cũng có phương pháp. Tiên đế lúc này cười khổ một tiếng, nói. Phương pháp đó chính là tiên sát châu. Tiên sát châu sao? Triều đệ lúc này vừa nghi hoặc lại vừa sợ hãi. Tiên đế lúc này gật đầu, nói. Đúng là như thế đó. Đi qua rất nhiều năm lão phu nghiên cứu, lão phu phát hiện ra trong tiên sát châu có tiên sát chi lực, vậy mà có thể hóa giải diễn hóa của thiên địa pháp tắc ở một mức độ nào đó sẽ làm chậm lại quá trình tận thế của tiên giới. Nói đến đây cũng thật sự là buồn cười. Muốn ngăn cản thiên địa bị hủy diệt, liền cần phải có số lượng lớn tu sĩ sẽ bị diệt vong, yêu cầu sinh lại cần phải chết. Không chết, không sinh, không phá thì không xây được, đại khái chính là đạo lý này đó. Triều đệ lúc này từ trong kinh hãi lĩnh ngộ tới, trong miệng lúc này lẩm bẩm lại mấy câu nói của tiên đế làng thiền. Không chết, không sinh, không phá thì không xây được. Trong lúc mơ hồ, triều đệ lúc này tựa hồ có được một chút lý giải. Đối với một cái sinh linh cá thể mà nói, tự nhiên là hy vọng có thể tu thành chân thiên đồng thọ cùng trời đất, nhưng đối với toàn bộ thế giới này mà nói, chỉ có mỗi cái sinh linh đều căn cứ theo thiên địa pháp tắc từ từ sinh ra đi hướng theo diệt vong mới có thể dài dằng dặc mà duy trì được. Phần lớn chân thiên tồn tại chỉ có thể tăng thêm sự tiêu hao của thiên địa nguyên khí, thúc đẩy tiên giới mau mau đi theo hướng suy bại mà thôi. Cho nên Lăng Tiên Hữu mới ra lệnh cho Đế Thích Thiên thu thập tiên sát châu, đồng thời chế định ra đủ các loại quy định hà khắc để cho tu sĩ không cách nào có thể thành tiên được hay sao. Hơn nữa vì muốn lấy được tiên sát châu còn tự giết lẫn nhau, mục đích của nó cũng chính là trì hoãn thế giới này suy vong hay sao. Triều đế lúc này cũng đã lập tức hiểu được cách làm của tiên đế. Tiên đế lúc này nghiêm sắc mặt, nói. Đúng là như thế. Nếu như tu sĩ tùy ý tu hành, nhiều nhất cũng phải có 20 vạn năm, lúc đó cũng chính là thời điểm để đi theo hướng suy vong. Nếu như hạn chế tu sĩ phát triển, còn có thể bổ sung tiên sắt châu tử vong chi lực, có thể duy trì ngày tận thế của thế giới này lên đến 30 vạn năm, thậm chí là dài hơn một chút. Quỷ hồn tu tiên nghịch chuyển luân hồi, hao phí thiên địa nguyên khí cũng vô cùng lớn, nhất thiết cũng phải hạn chế chúng rất là nhiều, mà trùng tu sức sinh sản hết sức là kinh người, một khi để cho chúng tu thành tiên, tiên nhân số lượng sẽ tăng lên rất nhiều, cho nên lão phu đã sửa chữa lại thiên địa pháp tắc, không để cho chúng tu mở ra linh trí, đồng thời đem đại bộ phận của chúng tu hạn chế trong một nhóm trùng giới nào đó, đến nỗi phàm nhân, yêu thú, ma tộc, linh tộc đều có tiềm lực tu hành không nhỏ một chút nào, ta cũng phải nhất thiết tiến hành hạn chế chúng, đề cao độ khó mới có thể đem số lượng của tu sĩ tiên giới duy trì ở mức độ thập nhật. Tiên đế giải thích những năm gần đây, tiên đình làm ra đủ loại cử động như vậy. Những chuyện này tỏ ra cực kỳ là tàn nhẫn, nhưng mà khi đem chuyện này liên hệ với chuyện suy vong của tiên giới, lúc này lại tỏ ra có mấy phần hợp lý tự nhiên. Cuối cùng đế thích thiên tỏ ra bất đắc dĩ lên tiếng, nói: cho nên lão phu cũng không có lựa chọn nào khác. Thật sự là không có lựa chọn nào khác hay sao? Triều Địa trầm ngâm trong chốc lát, sau đó chậm rãi lên tiếng, nói: không, không phải đâu. Lăng Tiên Hữu, ngươi sai rồi đó. Ngươi còn có lựa chọn khác đó. Lựa chọn khác sao? Tiên đế lúc này trong mắt chợt sáng lên. Triều đế lúc này thần sắc nghiêm nghị, nói: không sai, không sai một chút nào. Lăng Tiên Hữu chính là tôn giả của tiên giới này, tự phụ cực cao, cho nên muốn đem toàn bộ trách nhiệm lấy sức một mình gánh chịu như vậy. Thế nhưng chỉ là sức một mình cuối cùng cũng có hạn. Tu vi của Lăng Tiên Hữu lúc này mặc dù cao nhất trong tiên giới này, nhưng vẫn như cũ không thể nào hiểu thấu được hỗn độn bản nguyệt kìa. Nhưng trong tam giới, chi sĩ tài ba vô cùng vô tận, thiên phú cũng tỏ ra cao ngất trời cao, tầng tầng lớp lớp nhân trung xuất hiện trong tiên giới, có lẽ là những người này có thể lãnh ngộ được thiên địa diễn hóa chân lý, tìm được biện pháp nào đó ngăn cản thiên địa bị hủy diệt, thậm chí là nghịch chuyển tất cả quá trình này. Nghĩ tới triệu địa ta đây, luận về thiên phú, luận về tư chất, cũng chỉ là bình thường không có gì nổi bật. Từ ngày đầu tiên lộ đi tới bây giờ, không biết đã gặp qua được bao nhiêu tu sĩ, so với triệu mỗ tư chất còn tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng lúc này đi tới được tới cảnh giới thiên thiên cũng chỉ có một mình triệu mỗ mà thôi. Triệu mỗ so với bọn người Cửu Châu chỉ là nhiều hơn một chút cơ duyên, cũng không phải là có thiên phú hay tư chất tốt gì, mà trong tam giới thiên phú tư chất vượt qua triệu mỗ nhiều vô số kể. Nếu như chúng ta có thể tài bồi càng nhiều nhân tài hơn, để cho càng nhiều kỳ tài tiếp xúc được với phương diện cao hơn của tu hành cảnh giới, có lẽ sẽ có một ngày có người sẽ có tư chất vượt qua cả ta và ngươi, cảnh giới sẽ càng cao hơn, thiên tiên có thể cứu vãn được cái mặt thế này. Tiên đế lúc này trầm mặc nhẹ giọng, nói: những lời của Triệu Tiên Hữu, thật sự thì lão phu cũng không phải là không có cân nhắc qua, bất quá làm như vậy quá là mạo hiểm. Khai phóng tiên giới pháp tắc để cho càng nhiều tu sĩ tu hành đến cảnh giới cao hơn, liền sẽ gia tăng tốc độ diệt vong của tiên giới. Vạn nhất trước khi tiên giới này bị diệt vong, chúng ta cũng không thể tìm được phương pháp cứu vãn tiên giới này, vậy thì vô số sinh linh của giới này coi như là đã bị hủy ở trong tay của người và ta. Triệu đế lúc này mỉm cười, nói: triệu mỗ kiến thức nông cạn, cũng chỉ biết làm theo tự nhiên mà thôi. Tất nhiên là thiên địa muốn diễn hóa như vậy, tất nhiên là trong trời đất đều có tiên lộ, để cho đủ các loại sinh linh có cơ hội được truy cầu trường sinh, tự nhiên là cũng có đạo lý riêng của nó. Chúng ta hà tất cưỡng ép vặn vẹo hạn chế vọng động đến thiên địa pháp tắc này. Cái gọi là vô vi mà vô bất vi, từ mức độ nào đó mà nói có thể thuận theo thiên địa vô vi, chính là có thể nghịch thiên cải mệnh vô bất vì. Đạo pháp tự nhiên, vô vi mà vô bất vì. Tiên đế lúc này lẩm bẩm nói, cho mày trong lúc nhất thời phảng phất rơi vào trong trầm tư. Hồi lâu sau, tiên đế bỗng nhiên sắc mặt u sầu liền tan biến hết, cười cười nói: cũng được thôi. Lão phu sớm đã có quyết định sẽ giao chức vị tiên đế cho người tiếp theo. Lúc này Triệu Tiên Hữu cũng đã đạt tới cảnh giới thiên thiên, vậy thì đúng là người xứng đáng nhất cho chức vị tiên đế này. Lúc này đây, vận mệnh của tiên đình, vô số sinh linh thuộc về tiên đình này cũng sẽ giao cho Triệu đạo hữu khống chế đi thôi. Có thể lão phu thật sự đã sai, có thể là Triệu Tiên Hữu thật sự sẽ dẫn dắt chúng sinh thay đổi cái tận thế tiên đình này. Triều Địa lúc này trong lòng cả kinh, vội vàng hỏi một câu. Lăng Tiên Hữu nói lời này là có ý gì thế? Tu vi của Lăng Tiên Hữu lúc này không ai có thể địch nổi, hết thảy đại kế sau này còn cần có Lăng Tiên Hữu tọa trấn mưu định đó. Tiên đế lúc này lắc đầu, mang theo khổ tâm, nhẹ nhàng cười nói: "Ôi, lão phu đã quá mức mệt mỏi rồi, cho dù là trường sinh bất tử cũng hoàn toàn không đủ mang đến sự thoải mái chân chính. Trong mấy trăm năm nay, lão phu mắt thấy tiên giới từng bước một đi theo hướng suy vong, lúc này lại vô lực xoay chuyển trời đất, sinh cơ trong lòng của lão phu cũng đã sớm phai mờ. Lão phu lúc này đã cảm thấy quá mức là mệt mỏi. Triệu Tiên Hữu lúc này đã là nhân tài xuất thế ngang trời, cũng đã thành tựu được cảnh giới thiên tiên như vậy, lão phu lúc này có thể đem gánh nặng này giao cho Triệu Tiền Hữu." Thế nhưng Triệu Đế lúc này định lên tiếng khuyên nhủ, vận mệnh của tiên giới loại gánh nặng này làm sao hắn có thể gánh được cơ chứ? Lão phu đã quyết định rất lâu rồi, lúc này tuyệt đối sẽ không có sửa đổi đâu. Tiên đế lúc này vung tay lên một cái, ý chí quyết tuyệt đã cắt đứt lời nói của Triệu Địa. Đồng thời tiên đế tay áo bào vung lên một cái, một đoàn khí tức mờ mờ từ trong ống tay áo của hắn lập tức bay ra, lúc này biến thành một con tiểu quái vật có bốn cánh. Tiểu hôi sao? Triệu Địa lúc này tỏ ra hơi sững sờ. Lúc này tiểu hôi đang xoay xung quanh tại bên người của tiên đế, tỏ ra một bộ dáng cũng cực kỳ là thân mật, tựa hồ là đối với tiên đế còn quen thuộc hơn so với Triệu Địa rất là nhiều. Đây vốn là hỗn độn thần thú tọa kỵ của lão phù. Tiên đế đem tiểu hôi thu vào trong tay, khẽ vuốt cười, nói: "Hơn 10 vạn năm trước, tên gia hỏa bướng bỉnh này thừa dịp lão phu bế quan trong một thời gian đã lấy trộm của lão phu một khối hỗn độn bản nguyên. Lão phu cũng đã cố tình thành toàn cho nó, đơn giản chuyện này cũng không đáng để truy cứu, nhưng không thể nào nghĩ rằng cuối cùng vậy mà đã thành toàn cho Triệu Tiền Hữu." Từ nơi sâu xa hình như là có thiên ý, lão phu cùng với Triệu Tiên Hữu đúng là có duyên phận, vậy mà nguyên nhân lại tại hơn 10 vạn năm trước. Nói xong, thân hình của tiên đế bắt đầu dần dần trong suốt và mơ hồ, đồng thời một quả quang cầu mịt mờ lóng lánh tối tăm mờ mịt, lúc này ở nơi ngực của hắn chậm rãi nổi lên. Khi quả cầu ánh sáng màu xám này hoàn toàn xuất hiện trước mắt của Triệu Địa, chính là lúc thân hình của tiên đế cũng đã hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Bên trong hư không truyền ra thanh âm của tiên đế Lăng Thiên. "Đây chính là lão phu đã luyện hóa nghiên cứu nhiều năm một khối hỗn độn bản nguyên, lúc này ta mong Triệu Tiên Hữu cũng hãy nhận lấy." Lời nói của Triệu Tiên Hữu cũng rất là đúng đó. Lão phu không thể nào từ trong hai khối hỗn độn bản nguyên tìm ra thiên cơ, nhưng Triệu Tiên Hữu cùng những tu sĩ khác chưa hẳn là không thể làm được. Lão phu sẽ tự hóa chân nguyên chi lực quay về luân hồi, dùng tu vi thiên tiên của lão phu sau khi ngã xuống, hẳn là có thể trợ giúp cho giới này trì hoãn suy vong trong vòng vạn năm. Đây là chuyện cuối cùng mà lão phu có thể làm được cho tiên giới này. Từ nay về sau, hy vọng của chúng sinh cũng là do Triệu Tiên Hữu gánh vác. Tiếp nhận gánh nặng này cũng không có tốt đẹp gì, nhưng mà hy vọng Triệu Tiên Hữu cũng sẽ không trách cứ lão phu. Nói xong mấy câu đó, khí tức của tiên đế liền ở trước mắt của Triệu Địa triệt để biến mất. Lăng Tiên Hữu! Triệu Địa lúc này liền kinh hô thất thanh, nhưng bất luận là kêu như thế nào cũng không hề có người đáp lại. Sau khi tiên đế tự động hóa giải, tiểu hôi lúc này lẳng lặng trôi lơ lửng giữa không trung, lúc này cùng với Triệu Địa một dạng rơi vào trong trầm mặc. Sau đó không lâu, tiểu hôi lại quấn quýt vây quanh Triệu Địa, tựa hồ là có chút lưu luyến không muốn rời xa. Triều đệ lúc này đang muốn đem Tiểu Hôi thu vào trong tay, Tiểu Hôi bỗng nhiên toàn thân lập lòe ra ma quang vô cùng là chói mắt. Tiểu Hôi ngươi... Triều đệ lúc này tỏ ra vô cùng là kinh hãi. Lúc này triều đệ muốn ngăn cản thì đã quá trễ, Tiểu Hôi lúc này đã tự bạo thành một mảnh hỗn độn khí tức, đi theo chủ nhân của nó chính là tiên đế Lăng Thiên cùng nhau biến mất ở trong tiền giới này. Theo tiên đế Lăng Thiên ngã xuống, một mảnh mờ mờ không gian kết giới này cũng đã từ từ ảm đạm đi. Chính là Triệu Đại Tiên Tôn. Đột nhiên từ nơi xa truyền đến mấy tiếng kinh hồ thất thành. Thân hình của Triệu Địa lúc này liền xuất hiện bên trong một cái giới diện bị một mảnh hỗn độn nhất kiếm chém ra. Ơi, là Triệu Đạo Hữu, thật sự là Triệu Đạo Hữu rồi. Bên cạnh Bồ Đề Tiên Cung, sau khi Tiểu Tiên Mai lão nhân nhìn thấy thân hình của Triệu Địa lập tức mừng rỡ dị thường. Triệu Đạo Hữu, ngươi thật sự đã diệt sát được Đế Thích Thiên sao? Ha ha, lôi mộ năm đó lựa chọn thật sự là vô cùng sảng ruột. Cách đó không xa, Kim Lôi Chân Tiên Lôi công tử cười to nói: Tu sĩ Tam Lộ đại quân phản kháng, sau khi nhìn thấy Triệu Địa xuất hiện đều vui mừng khôn xiết, mà đối với tăng nhân trong Bồ Đề Tiên Cung mà nói, nguyên bản là bởi vì Đế Thích Thiên ngã xuống mà nguyên khí giảm lớn, lúc này nhìn thấy Triệu Địa xuất hiện như vậy càng là triệt để mất đi sức chiến đấu. Kết cục của trận chiến này theo Đế Thích Thiên ngã xuống ở trước mặt của mọi người, cùng với sự xuất hiện của Triệu Địa tuyên bố kết thúc, kết quả không nói thì ai cũng có thể hiểu. Các phương tu sĩ nhao nhao hướng về phía Triệu Địa tỏ vẻ chúc mừng cùng tán thưởng, nhất là những kẻ thức thời trong lòng dạ càng biết rõ, vì Triệu Đại Tiên Tôn này thần thông không ai bị nổi, lúc này ngay cả Đế Thích Thiên cũng đã bị chết dưới tay của hắn, rất có thể chính là chúa tể của tiên giới sau này. Triệu Đại Tiên Tôn, Kim Vũ Ca lúc này đã không thể nào vãn hồi sao? Vô Song Thánh Nữ lúc này nhịn không được hướng về phía Triệu Địa nhỏ giọng truyền âm hỏi một câu. Không, không phải như vậy đâu. Kim Vũ còn có một chút hy vọng để sống. Chuyện này sau đó Triệu Mỗ sẽ cùng với Thánh Nữ nói ra rõ ràng. Triệu Địa lúc này truyền âm trả lời một câu. Các vị đạo hữu... Triều Địa lập tức cao giọng nói, thanh âm tỏ ra không lớn nhưng ẩn chứa một cỗ lực lượng pháp tắc, cùng với thiên địa nguyên khí xung quanh dung hợp lại, theo thiên địa nguyên khí truyền khắp nơi ngõ ngách của tiền giới. Trong tiền giới chỉ cần có thiên địa nguyên khí tồn tại, liền sẽ nghe được rõ ràng âm thanh của Triều Địa. Chúng tiên lúc này liền bị thanh âm của Triều Địa làm chấn động, nhất là những tiên vương thực lực mạnh mẽ kia, bọn hắn rõ ràng cảm ứng được trong thanh âm này đã ẩn chứa lực lượng của pháp tắc, cũng đã vượt qua khỏi phạm vi mà bọn hắn có thể lý giải được, có nghĩa là chủ nhân của âm thanh này đã cao hơn bọn họ một đại cảnh giới. Sau một tiếng này, phụ cận Bồ Đề Tiên Cung tự nhiên im lặng như tờ, mà ngay cả tất cả các xó xỉnh của tiên giới, lúc này tất cả mọi người cũng đều lặng im nghe Triệu Địa nói. Cũng có không ít tu sĩ không biết chủ nhân của âm thanh này, nhưng người biết được chuyện này chỉ cần nhỏ giọng dăm ba câu giới thiệu, các tu sĩ còn lại lập tức đã tỏ ra bừng tỉnh ngộ. Dù sao tên tuổi của thủ lĩnh tu sĩ phản kháng cao nhất lệnh truy nã, lúc này tại trong tiên giới cũng không ai là không biết tới. Triều Địa lúc này tiếp tục nói. Đế Thích Thiên đã chết, trận chiến này cũng đã kết thúc, điều lệ cũ của tiên đình cũng theo đó mà sẽ bị hủy bỏ ngay. Triệu Mộ muốn thiết lập một cái tiên đình mới, thiết lập một cái trật tự mới, muốn để cho tam giới chúng sinh tự do tìm kiếm tiên lộ, lúc này cũng không bị bất kỳ một thế lực nào trói buộc. Làm như vậy Triệu Mộ cũng không biết là đúng hay là sai, tu sĩ chúng ta đều là khổ tu một đời, cũng không phải là đối đầu với nhau ngươi lừa ta gạt, mà là vì truy cầu sức mạnh cao nhất, cảm ứng được pháp tắc cơ bản nhất ở trong trời đất. Triệu Mộ hy vọng rằng càng nhiều tu sĩ có thể thành tựu được chân tiên, thậm chí trở thành những tồn tại cao hơn nữa, lĩnh ngộ tầng thứ cao hơn chân lý của thiên địa pháp tắc, dẫn dắt toàn bộ tam giới chúng sinh đi về phía huy hoàng. Nói xong mấy câu đó, Triệu Địa trong ánh mắt tỏ ra vô cùng là kỳ vọng, đảo qua trước mắt chúng tiên trong lòng lại tỏ ra hết sức là phức tạp. Chính như lời nói của hắn, lựa chọn của hắn cùng với Lăng Thiên hoàn toàn khác biệt nhau, đến tuột cùng ai đúng ai sai cũng rất khó lòng có thể biết được. Là dứt khoát diệt tuyệt tiên lộ của tam giới chúng sinh để cho chúng sinh dần dần chậm rãi đi về hướng suy vọng, hay là triệt để khai phóng tiên lộ để cho càng nhiều sinh linh hơn có cơ hội tiếp xúc đến bản nguyên thiên địa pháp tắc, tại trước ngày hủy diệt của tiên giới cũng phải được phấn đấu một lần. Hoặc là cũng giống như là tiên đế Lăng Thiên, đối với tiên lộ tỏ ra vô cùng hà khắc và hạn chế, vừa bảo lưu lại cho chúng tiên có một tia hy vọng, cũng là có thể một mực trì hoãn ngày diệt vong của tiên giới. Ba lựa chọn này đều có đạo lý riêng của nó, có thể mỗi người đều có thái độ không hề giống nhau, ai đúng ai sai cũng chỉ ở trong lòng mỗi người mà thôi. Đại khái là thâm thụ đạo môn đạo pháp tự nhiên đã bị vô vi mà vô bất vi ảnh hưởng tới, trong lòng của Triệu Địa lúc này hướng về lựa chọn thứ hai. Lúc này thấy được một phen tuyên bố của Triệu Địa, lấy tiêu chí hủy diệt tiên đình cũ thành lập tiên đình mới, tuyệt đại đa số lúc này đều tỏ ra hết sức là mừng rỡ. Không biết là trong đám tu sĩ phản kháng có người nào xưng Triệu Địa là tiên đế, về sau chúng tiên nhao nhao trong miệng nói tiên đế bái kiến Triệu Địa. Triệu Địa lúc này cũng không có cự tuyệt, hắn bây giờ đã đạt tới cảnh giới thiên tiên, cùng với tiên đế Lăng Thiên đúng là cùng một cảnh giới, lúc này hắn cũng tuyệt đối có tư cách để trở thành tiên đế đời tiếp theo. Tiên đế đại nhân, lúc này không bằng tiên đế hãy lập danh hào mới cho tiên đình đi thôi. Lúc này lập tức có chân tiên đề nghị một câu. Vậy thì hãy gọi là Mạt Thế tiên đình đi thôi. Triệu Đế lúc này không cần nghĩ ngợi trả lời ngay. Chúng tiên lúc này tỏ ra hơi sững sờ, cái danh hào này tựa hồ có chút không may mắn cho lắm, nhưng mà Triệu Đại Tiên Đế lúc này đã mở miệng như vậy, bọn họ lúc này cũng không dám nói gì thêm. Triệu Đế lúc này hướng về phía Tiểu Tiên nhẹ giọng, nói. Mày đạo hữu, ngươi hãy ở trên bồ đề tiên cung này thiết lập một cái tấm bia lớn, đem tất cả tục danh của những tu sĩ ngã xuống ở nơi này khắc lên trên đó, để cho hậu thế đời sau được chiêm ngưỡng quà. Tất cả tu sĩ, ngay cả tu sĩ của tiên đình người của đế Thích Thiên, lúc này cũng ghi chép lại hay sao? Triều đế lúc này gật đầu, nói. Không sai, bọn họ cũng sẽ được ghi ở trên đó, ngay cả đế Thích Thiên cũng là như vậy. Mỗi một tu sĩ đều có lập trường riêng của mình, không phân đúng sai. Mài lão nhân lúc này đáp ứng cũng không có hỏi nhiều. Mạt Thế Tiên Đình chính thức được thành lập, mà Mạt Thế Tiên Cung chính là một cái giới diện bị hỗn độn kiếm bổ ra. Giới diện mới này có được một tầng cường đại kết giới chi lực, chỉ có đạt tới chân tiên mới có thể tiến nhập vào bên trong đó. Tiểu Tiên, Nhạc Tiên, Băng Phong, Vô Song Thánh Nữ, Quỷ Vương, Si Man, một đám tu sĩ đi theo Triều Địa, trở thành những nhân vật thủ lĩnh của đại quân phản kháng, lúc này tự nhiên cũng là trợ thủ đắc lực cho Triệu Đại Tiên Đế, hiệp trợ Triều Địa thống lĩnh cả tiên giới, trùng kiến trật tự. Một cảnh tượng phát triển phồn vinh hưng thịnh của tiên giới đã dần dần được triển khai. Mấy năm sau, tiên giới nghiêm cấm tu sĩ tàn sát lẫn nhau, tiên sát châu lúc này mặc dù vẫn còn tồn tại, nhưng cũng không phải là nhu yếu phẩm tu hành chủ yếu. Mấy chục năm sau, ba đại tiên trì của tiên giới lúc này cũng đã có trật tự và hoạch định mới, cũng đã khai phóng để cho mỗi một tên tu sĩ đều có thể tiến vào trong đó hóa phàm thành tiên. Mấy trăm năm sau, tiên đế Triệu Địa xuất lĩnh một đám quỷ tu, tự mình thi triển thần thông nghịch thiên cường đại, lấy vô biên luyện ngục làm cơ sở trung kiến quỷ tiên vực, để cho quỷ viên Hắc Khung trở thành quỷ vương thứ nhất của quỷ tiên vực, từ nay về sau quỷ tu cũng có thể hoàn thành được tiên lộ. Mấy ngàn năm sau, Triệu Địa thiết lập rất nhiều thông đạo từ hạ giới phi thăng lên tiên giới, để cho càng nhiều kỳ tài có thể thuận lợi đi lên con đường tiên lộ. Từ nay về sau, tu tiên cũng không phải là cùng người ác đấu, mà chính là cùng với trời cao để tranh chấp. Từ đó về sau, tiên đế Triệu Địa liền biến mất ở trong mắt của chúng tiên, cực kỳ ít lộ diện. Cứ như thế lại qua mấy ngàn năm, tu tiên giới lúc này trải qua hoàn cảnh phồn vinh chưa từng có, lúc này cũng đã đuổi sát tiên giới thời kỳ thượng cổ. Một ngày này, Triệu Địa cùng với Vân Mộng Ly nhiều năm trước cũng đã phi thăng lên tiên giới, đồng thời dưới sự giúp đỡ của Triệu Địa cũng đã tu thành chân tiên cảnh giới. Lúc này hai người song song đi vào trong Bồ Đề Tiên Cung, đi tới một tấm bia đá cao hơn vạn trượng. Lúc này Vân Mộng Ly bụng đã nhô lên cao, hiển nhiên lúc này nàng đã có thai lại đến gần ngày sinh. Ở đây tu sĩ cũng không thiếu, cũng là đến đây chiêm ngưỡng tấm bia đá to này, nhưng Triệu Địa thi triển nguyên khí kết giới chi thuật, cho dù là cảnh giới tiên vương cũng không thể nào nhìn ra hành tung của hắn và Vân Mộng Ly. Tấm bia cao hơn vạn dặm lấy tiên gia Mỹ Ngọc chế tạo mà thành, lúc này rậm rạp trăng chìn khắc vô số tục danh của tu sĩ. Tấm bia này cũng đã thành lập được mấy ngàn năm, cách mặt thế tiên cung của Triệu Địa cũng bất quá chỉ có mấy ngàn dặm mà thôi, nhưng Triệu Địa lại là lần đầu tiên tới đây, cũng là lần đầu tiên chính mắt thấy tấm bia to này. Triệu Địa chú ý tới xếp hàng thứ nhất, ở đỉnh cao nhất của tấm bia chính là Vũ Sát Thiên Tôn Kim Vũ, mà Đế Thích Thiên lại đứng vào hàng thứ hai. Triệu Địa lúc này khẽ mỉm cười, đây đại khái chính là Tiểu Tiên Mai lão nhân cố ý an bài, không muốn để cho Đế Thích Thiên xếp vào hàng đệ nhất. Triệu Địa lúc này lập tức tâm niệm khẽ động, một cỗ lực lượng pháp tắc không thể nào phát giác ra, lặng yên dẫn động thiên địa nguyên khí ở xung quanh, đồng thời quấn vào phía trên của tấm bia to, làm cho một đám văn tự lúc này chậm rãi mơ hồ rồi biến mất. Trong này chỉ ghi lại những tu sĩ đã ngã xuống, mà Kim Vũ lúc này vẫn có một chút cơ hội để sống lại, cho nên hắn cũng không nên xuất hiện ở trên này. Triệu Địa lúc này nhẹ giọng nói. Trước đây không lâu hắn đem hỗn độn chi kiếm phong ấn nguyên thần của Kim Vũ, cùng với hỗn độn chi kiếm giao cho Vô Song Thành Nữ. Mặc dù ngay cả nhân vật thiên tiên như Triệu Địa lúc này đều không thể nào đem nguyên thần của Kim Vũ tỉnh lại, nhưng Triệu Địa từ đầu đến cuối vẫn cho rằng Kim Vũ vẫn có một con đường sinh cơ. Hắn tin tưởng rằng giống như trước kia Kim Vũ nuốt ma khí bản nguyên, sau khi cùng với ma khí bản nguyên dung hợp lại, nhận được bản nguyên chi thể trùng sinh một lần nữa, hắn luôn mong có một ngày Kim Vũ sẽ có khả năng cùng với thanh hỗn độn chi kiếm này dung hợp lại lần nữa được trùng sinh. Đến thời điểm đó có lẽ rằng Kim Vũ cũng sẽ trở thành một tên đạt tới cảnh giới thiên tiền. Triệu Địa lúc này tự nhủ trong lòng. Chỉ là đáng tiếc lúc đó ta và hắn cũng sẽ không thể nào luận bàn đánh một trận. Phu quân, hài nhi của chúng ta ngày mai liền sẽ xuất sinh, hôm nay phu quân lại cố ý mang Mộng Ly đi tới nơi này, cũng chính là vì trừ bỏ cái tên Kim Vũ trên tấm bia kia hay sao? Vân Mộng Ly lúc này mỉm cười, nói. Không chỉ có như vậy, vừa rồi ta đã triệu tập các đại tiên vương của tiên giới, cáo chi với bọn hắn rằng tiên đế Lăng Thiên cũng đã ngã xuống, hôm nay ta tới đây chính là vì tặng tiên đế Lăng Thiên một cái tục danh. Nói xong, Triệu Địa duỗi ngón tay nhẹ nhàng bắn ra một cái, một đạo vô hình thanh phong lập tức cuốn lên, trên đỉnh của tấm bia lúc này lần nữa hiện ra một đám văn tự. Tiên đế lăng thiên, thiên tiên chi cảnh, vì tam giới thương sinh mà ngã xuống. Vẹn vẹn chỉ trong mấy câu này đã có thể nói lên tiên đế lăng thiên mấy chục năm qua tâm huyết tịch mịch, cô độc cùng với đại nghĩa mà quên thần mình. Mặc dù triều địa cùng với Vân Mộng Ly tới đây cũng không có bất kỳ tu sĩ nào phát giác ra, nhưng sự biến đổi của dòng chữ trên tấm bia lại đưa tới không ít sự chú ý của những tu sĩ, sau khi kinh ngạc một trận lập tức nghị luận ầm ĩ. Lúc này triều địa cùng với Vân Mộng Ly đã đạp trên không mà đi, quay về trong mặt thế tiền cùng. Vài ngày sau, bên trong mặt thế tiên cung, ở một chỗ phong cảnh tuyệt đẹp hiểm tú trên ngọn núi, triều địa cùng với Vân Mộng Ly lúc này sóng vai mà đứng, tỏ ra vô cùng là gắn bó. Triều địa cùng Vân Mộng Ly sớm đã có quyết định, sau khi Mộng Ly sinh hài nhi ra liền từ giới này mà biến mất. Nhìn tiên cung của mình ở trước mắt, triệu địa lúc này thở dài, nói. Luận về tư chất tài hoa, lăng thiên tiền bối so với ta cao hơn không biết bao nhiêu mà nói, nhưng hắn dùng mấy chục vạn chi tuế nguyệt đều không thể nào từ trong hỗn độn bản nguyên ngộ ra chân lý, ta bất quá cũng chỉ là hạng người vô cùng là bình thường, tự nhiên cũng không thể nào làm được chuyện đó. Bây giờ ta cũng sẽ bắt chước lăng thiên tiền bối, lấy tu vi thiên tiên của mình tự hóa, đem một thân pháp lực quay về thiên địa bản nguyên, có thể trợ giúp trì hoãn sự suy vong của giới này trong vòng vạn năm, cái này ta cũng vì tam giới thương sinh làm một chuyện cuối cùng. Không chết, không sinh, không phá thì không xây được. Nếu như sinh linh chỉ là đang không ngừng sinh ra mà chưa từng hủy diệt, thiên địa lại lớn như vậy cũng sẽ có một ngày sẽ phải hủy diệt mà thôi. Huống chi là chúng ta đã có một hài nhi như vậy, nói theo một ý nghĩa nào đó chính là hài nhi sẽ sống thay cuộc đời của chúng ta. Hai khối hỗn độn bản nguyên, một khối luyện thành hỗn độn chi kiếm, cùng với kim vũ lúc này chặt chẽ không thể tách rời, một khối khác cũng đã được triệu địa an trí tại một chỗ thích đáng. Vạn nhất 20 vạn năm sau, tiên giới sắp sụp đổ lại vẫn không có đại năng tiên giả có thể ngăn được cơn sóng dữ, khối hỗn độn bản nguyên kia sẽ kích phát ra uy lực đáng sợ nhất, trong nháy mắt đem tiên giới thiên địa bản nguyên hóa thành bản chất, tiên giới sẽ biến thành hư tận vô không, tiên nhân sẽ không còn tồn tại nữa, nhưng ở hạ giới một đám phàm nhân và một đám sinh linh lại có được cơ hội tạm thời bảo tồn lại, chậm rãi khó mà nghịch chuyển theo đại thiên thế giới hướng đi suy vong. Vận mệnh thiên địa liền giao cho thiên hạ thường sinh. Triều địa lúc này lẩm bẩm nói. Vân Mộng Ly xúc vào đôi ngực của triều địa, đôi mi thanh tú lập tức cau lại. Mộng Ly, ngươi có còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành hay không? Triều địa lúc này hỏi thêm một câu. Vân Mộng Ly lúc này nở ra một nụ cười xinh đẹp, nói. Mộng Ly nguyên bản đã cùng với phu quân âm dương xa cách, nhưng không ngờ lại đã gặp lại ở trong luân hồi. Hôm nay còn có thể cùng với phu quân cùng nhau ấn đạo, cùng nhau tìm kiếm đến kiếp sau, lúc này cũng đã không còn câu gì nữa. Chỉ là Mộng Ly đối với Hải Nhi còn có chút tiếc nuối, nó từ khi ra đời đã được chúng ta đưa vào trong một cái phàm nhân giới bình thường, chỉ sợ là cả đời này cũng không thể nào nhìn thấy cha mẹ của nó. Triều địa lúc này cười cười, nói. Đã là vô danh, vậy thì sẽ lấy tên nó là vô danh, còn về dung mạo của cha mẹ nó sao? Nếu là một ngày nào đó hắn có tiên duyên đi tới được mặt thế tiên cung này, lúc đó thì nó có thể nhìn thấy dung mạo của chúng ta. Lúc này triều địa cùng với Vân Mộng Ly cầm tay gắn bó, khí tức sinh mệnh đang từng giờ từng phút từ trong cơ thể của bọn họ mà biến mất, nhục thể của hai người cũng dần dần biến thành hai khối núi đá, lúc này phảng phất như hai khối tượng đá vô cùng là sống động. Ngày 20 tháng 11 chính là ngày mà tiên đế triệu địa cùng với phu nhân hóa thạch. Ngày này hàng năm đều có vô số chân tiên từ khắp các nơi tới đây, tại trước tượng đái của hai người mà chất tay kính bái. Một cặp quỷ tiên muội muội dung mạo giống nhau như đúc, hàng năm đều đã đến đây lúc thăm viếng tự xưng vợ chồng tiên đế là chủ nhân. Còn có mấy tên chân tiên mỗi lần đến đây tế bái đều là kết bạn mà đi, mỗi lần đều tế ra 9 người 9 kiếm xem như là một đoạn tưởng niệm. Còn có một tên lão đầu vẻ mặt vô cùng là bi ổi, lúc này luôn luôn mang theo một cái hồ lô rượu bên mình, đi theo hắn lúc nào cũng là một tiên tử luôn đeo mạng che mặt. Lão đầu dưới tượng đá của vợ chồng tiên đế, lúc này ngửa cổ lên uống ưng ực tiên nhưỡng trong hồ lô, tựa hồ là tiên nhưỡng trong bình vĩnh viễn uống không hết. Mà vị tiên tử mang mặt nạ che mặt kia, mỗi lần hướng về phía vợ chồng tiên đế đều là gảy đan 7 ngày 7 đêm. Tiên âm lượn lờ làm cho người ta lưu luyến si mê, dần dần ngày mà tiên đế hóa đá cũng trở thành một ngày vô cùng là khắc sâu trong tất cả các tiên nhân trong tiền giới. Vị tiên tử này hàng năm đàn tấu khúc mục đều không hoàn toàn giống nhau, thậm chí còn có một số đoạn là ngẫu hứng sáng tạo ra, nhưng hàng năm đều không thể thiếu một khúc phổ, đó chính là khúc Mịch Tiên Lộ. Mịt mờ mịch tiên lộ, ung dung vấn đạo tầm, ngày nào hóa thành tiên tiêu giao giữa thiền địa.